Tần Khống Thiên Hạ, chương 233, lấy một địch 42. Góc truyện audio.com, chấm, có khả năng, liệt phiêm huyền kiếm cùng liệt phiêm chỉ của Lý Gia là chỉ truyền xuống cho tộc trưởng đời sau. Lý Gia ẩn giấu thật là sâu, để cho Lý Viêm đạt đến cao giai huyền sĩ mới phái xuất chàng. Hãy bớt xàm ngôn đi, cho dù trên tay ngươi là linh khí, ngươi cũng đồng dạng nằm xuống cho ta. Lăng Tiếu vẫn không sợ hãi, dưới chân thi triển bộ pháp phân tung mị ảnh, ngân quỷ huyết đao hướng Lý Viêm bổ tới, mấy đạo băng trụ phong dũng mà đi. Lý Viêm âm hiểm cười một chút, huyền khí trong tay vung lên, mấy đạo băng trụ trong nháy mắt tan rã ra. Lăng Tiếu trong lòng kinh hô, huyền khí quả nhiên bất phàm, khi bất kỳ vũ khí nào đạt tới tam giai trở lên đều được xưng là huyền khí. Huyền khí có kèm theo thú đan của linh thú, có thể thôi phát thuộc tính công kích của linh thú, lực phá hoại có thể so với một chiêu toàn lực của đê giai linh sư bình thường. Cho nên, Lý Viêm cầm trong tay huyền khí cùng cường giả linh sư giai có lực đánh một trận. Đây chính là chỗ chân quý của huyền khí. Lăng Tiếu từng thấy qua hai kiện huyền khí, một thanh là tứ giai huyền khí nhu tịch kiếm ở trong bí cảnh. Một thanh khác còn lại là tam giai hỏa vân kiếm của Lệ Không. Hơn nữa thanh liệt viêm kiếm ở trước mắt này đã là thanh huyền khí thứ ba mà hắn gặp qua rồi. Lăng Tiếu biết rõ uy lực của huyền khí, tự nhiên sẽ không ngu đi liều mạng với huyền khí. Mấy đạo băng trụ của hắn chẳng qua là kế sách nhiễu loạn kẻ địch mà thôi. Phong thuộc tính quán chú xuống dưới chân hướng Lý Thiên Hảo ở một bên xem cuộc vui giết tới. Lý Viêm không nghĩ tới Lăng Tiếu lại thay đổi phương hướng công kích. Hơn nữa tốc độ của Lăng Tiếu quá nhanh để cho hắn phản ứng không kịp. Lý Thiên Hào đồng dạng không nghĩ tới mục tiêu của Lăng Tiếu lại là hắn. Khi hắn phát hiện Lăng Tiếu xuất hiện thì đã muộn. Ta nói rồi, ta sẽ phế ngươi. Lăng Tiếu xuất hiện ở trước mặt Lý Thiên Hào. Một đao trong nháy mắt chém ra. À, Lý Thiên Hào kêu thảm một tiếng. Một cánh tay vẩy máu ra, máu tươi tung tóe như hoa. Ghê tởm, Lý Viêm không nghĩ tới ở dưới mí mắt chính mình còn bị Lăng Tiếu làm trọng thương đường ca của hắn. Không khỏi mắng một câu, rốt cục đánh ra toàn bộ huyền lực, từng đạo công kích giống như hỏa long hướng Lăng Tiếu tập quyền mà đi. Lực chiến đấu thật không hổ là có thể cùng cường giả linh sư giai liều mạng. Lăng Tiếu thu hồi ngân quỷ huyết đao. Thân thể liên tục tung người nhảy né qua tất cả công kích. Hắn thân chứa phong thuộc tính, ở trên tốc độ có ưu thế vô cùng, bất kỳ huyễn kỹ nào, duy nhanh không thể phá. Lăng Tiếu đi tới bên người Lý Viêm, Lam Tinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm lưu ngân, vô số kiếm hoa tán phát ra điểm điểm hỏa quang, hòa, chấm, hỏa thuộc tính công kích, tất cả mọi người hoảng hốt cả kinh kêu lên. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại lần nữa thay đổi thuộc tính công kích. Đây quá khiến cho người ta không nói được lời nào đi. Võ giả bình thường đều là một loại thuộc tính. Song trọng thuộc tính thỉnh thoảng sẽ có. Nhưng mà tam trọng thuộc tính giống như Lăng Tiếu lại quá hiếm thấy rồi. Lý Viêm không hổ là một đời nhân tài kiệt xuất của Lý gia. Rất nhanh phát hiện Rora Lăng Tiếu từ mặt bên công tới. Liệt viêm kiếm trong tay quay về đỡ lấy. Đinh đương, cùng lúc, một ngón trỏ tay trái của Lý Viêm hướng Lăng Tiếu chỉ đi. Hưu, một đạo hỏa trụ thật nhỏ hướng trước ngực Lăng Tiếu đánh tới. Hỏa trụ xỏ xuyên qua lồng ngực của Lăng Tiếu. Chúng, Lý Viêm mừng rỡ, cẩn thận phía sau, một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Đáng tiếc đã muộn, kiếm hoa lam tinh kiếm của Lăng Tiếu hướng phía sau Lý Viêm phấp qua. Đấu bồng của Lý Viêm bị hủy hết, lộ ra một kiện ám hồng sắc vệ giáp ở bên trong. Ta dựa vào, còn mặc vào cao giai nhuyễn vệ giáp, Lăng Tiếu một chiêu đắc thủ, đáng tiếc lại thấy đối phương có mặc phòng ngự nhuyễn vệ giáp. Không khỏi mắng một câu, vẻ mặt của Lý Viêm chậm rãi chuyển đổi bởi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo. Cắn răng nói, ta muốn giết ngươi, Lý Viêm nổi giận. Hắn thời điểm từ nhỏ ở gia tộc bộc lộ tài năng. Đầu đội lên danh tiếng tuyệt thế thiên tài. Một mực được gia tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng. Hắn cũng không cô phụ kỳ vọng của gia tộc đối với hắn. từ nhỏ khắc khổ tu luyện, rất ít ở trước mặt người khác lộ diện. Người của Lý gia hay là Vẫn Thạch Thành biết đến hắn căn bản không nhiều lắm. Lần này hắn tham gia gia tộc tỷ thí mục đích chính là muốn đạt tới hiệu quả bỗng nhiên nổi tiếng. Kinh ngạc quần anh, thay Lý gia bọn họ cướp lấy khôi thủ vị. Nhưng mà hắn không nghĩ tới lấy chính mình 24 tuổi đạt tới cao giai huyền sĩ. Chẳng những chưa được hào hào biểu hiện một phen, đã bị một gã trung giai huyền sĩ nho nhỏ oanh trúng một chiêu. Nếu như không phải là mình sớm nghe ra ra phân phó mặc một kiện nhị giai cao cấp miễn vệ giáp này, chỉ sợ chính mình liền chết tại chỗ rồi. Thiếu chút nữa ứng với một câu kia, chưa xuất sư đã nhanh chóng chết rồi. Liệt Viêm kiếm ở trong tay Lý Viêm huy vũ ra từng đạo hỏa long khí thế đáng sợ hướng Lăng Tiếu nuốt chửng mà đi. Nhất thời ở trên lôi đài biến thành một cái biển lửa. Lý Thiên Trọng ở trên đài cao trong lòng thầm hô lên. Viêm Nhi giết tiểu tử ca cho ta đi. Mới vừa rồi hắn thấy tay của Lý Thiên Hào bị chém xuống. Trong đầu nhưng là đang rỉ máu. Thiên phú của Lý Thiên Hào so với Lý Viêm chỉ kém hơn một chút. Nhưng mà dõi mắt khắp Vẫn Thạch Thành cũng là thiên chi kiêu tử. Thành tựu ngày sau có thể càng tốt hơn để phát triển gia nghiệp của Lý gia. Mà hôm nay thiếu đi một cánh tay, thành tựu có hạn rồi. Lý Thiên Trọng đối với Lăng Tiếu càng thêm hận đến xương tủy rồi. Lần này sau khi đại bỉ kết thúc, vô luận dùng biện pháp gì nhất định phải khiến cho Lăng Tiếu hoàn toàn biến mất ở Vẫn Thạch Thành. Lăng Thương ở một bên thì là lo lắng nhìn Lăng Tiếu thân hãm trong biển lửa. Hôm nay Lý Viêm một chiêu này có thể so với công kích của đê giai linh sư bình thường. Không biết Lăng Tiếu có thể ăn tiêu được hay không a? Tiểu tử này quá cuồng vọng rồi. Lăng Tiếu ở trong lòng thở dài nói. Lăng Tiếu ở giữa sân sắc mặt mặc dù ngưng trọng mấy phần nhưng mà vẫn không lộ ra vẻ khiếp đảm gì. Hắn thân có phong thuộc tính. Lại phối hợp với bộ pháp vân tung mị ảnh, thân ảnh nhanh đến tận cùng, không chỉ có thể trước tiên né qua công kích của Lý Viêm, còn có thể cho hắn chút nhan sắc, điều này khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy cũng kích thích không dứt. Đúng là ánh sáng tỷ võ kịch liệt so với vài lần trước kia thì đẹp mắt hơn nhiều lắm. Thật không nghĩ tới hai người này lại lợi hại như thế. Nhất là Lăng Tiếu kia. Lấy thực lực trung giai huyền sĩ đối chiến với cao giai huyền sĩ trong tay có huyền khí mà đứng ở thế bất bại. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng a, đúng vậy a, không hổ là tiếp ban đệ tử mà thái thượng trưởng lão của Lăng gia nhìn chúng. Ngay sau hắn khẳng định có thể xưng bá Vẫn Thạch Thành. Hết chương.